Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Mộc Quốc Hoàng Tử cho mời. Toàn trường đồng hô Ngô Trần tên, Ngô Trần cường đại, oanh động toàn trường, ta thua rồi, cảm ơn Ngô Trần huynh, sau cùng thu tay lại. Nhị hoàng tử cười khổ, thở dài một tiếng, phụ hoàng nói đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thật là lợi hại a. Người nọ cư nhiên đánh thắng nhị hoàng tử. Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, thấy thế, Mộc Quốc hoàng tử đám người càng thêm ghen tuông quá độ. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt, âm thầm gật đầu, Ngô Trần tấn cấp 20 ngũ cường. Hôm nay chiến đấu cũng là kết thúc, ngày mai đúng là 20 ngũ cường quyết ra quán quân. Mặc dù hôm nay khu vực tái kết thúc, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ như cũ không ngừng đàm luận. Đàm luận nhiều nhất đương chúc Ngô Trần biểu hiện, sáng tạo khu vực tái ghi lại, đánh bại Thủy Quốc nhị hoàng tử, nghiễm nhiên thành vì một đại thiên kiêu. Đêm đó, khu vực cuộc so tài thời gian, Thủy Quốc náo nhiệt phi phàm, răng đèn kết hoa, hoàng thành đêm tối giống như ban ngày. Hành tẩu ở đường phố, Ngô Trần sát na chịu đến những người đi đường chú mục. Thậm chí có thiếu nữ hoa quý vì Ngô Trần ném tới mị nhãn. Người ao, thật là không có biện pháp, mị lực ngăn cản cũng không đỡ nổi. Ngô Trần trong lòng xú thí 10 phần đô than tự nói. Đang ở Ngô Trần đi dạo phố, ăn đặc sắc ăn vặt thời điểm, một vị mặc đẹp đẽ quý giá phục sức thanh niên chắn Ngô Trần trước mặt. Chỉ cao khí ngang, ngươi chính là Ngô Trần phải không? Mộc Quốc hoàng tử còn có 3 vị vương hầu công tử mời ngươi ăn cơm. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Thần sắc của hắn rất cao ngạo, nói không khách khí chút nào. Một bộ mắt chó coi thường người khác dáng dấp, nghiễm nhiên đem Ngô Trần làm hạ nhân mệnh lệnh. Ngô Trần thực lực không tầm thường không sai, thế nhưng ở tại xem ra cũng chỉ là thực lực không tệ. Dù sao Ngô Trần thân phận bây giờ nhưng là Hoàng Sơn bộ lạc người, tuy là đẹp đẽ quý giá thanh niên chỉ là một hạ nhân, thế nhưng ở nói như thế nào hắn chính là Mộc Quốc hoàng tử thân tín, chính là vương hầu công tử thấy cũng phải lễ nhượng 3 phần. Không đi, Ngô Trần cự tuyệt dứt khoát. Đẹp đẽ quý giá thanh niên kinh ngạc, không thể tin được Ngô Trần dám cự tuyệt. Đây chính là đến từ Mộc Quốc hoàng tử cùng 3 vị vương hầu công tử mời, hầu như không người dám làm trái. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Đây chính là Mộc Quốc hoàng tử, còn có Lôi Vương phủ. Không đợi đẹp đẽ quý giá thanh niên nói, Ngô Trần bình tĩnh lên tiếng, ta nói, không đi. Nói xong, Ngô Trần xoay người ly khai, dự định tiếp tục đi dạo hắn quầy ăn vặt. Ngô Trần trực tiếp phất hiểu kỳ ý, giống như xích lóa lóa đánh vào trên mặt. Đẹp đẽ quý giá thanh niên phẫn nộ, lúc này thân tay chụp vào Ngô Trần, muốn mạnh mẽ kéo Ngô Trần đi qua. Két! A, đẹp đẽ quý giá thanh niên kêu thảm thiết, bên ngoài thân ra tay còn không có đụng tới bả vai đã bị Ngô Trần bắt lại. Tay gãy xương nứt, mặc cho đẹp đẽ quý giá thanh niên như thế nào tránh thoát. Ngô Trần tay giống như bàn ê tô giống nhau, ta không phát huy, người thật coi ta dễ khi dễ sao? Ngô Trần lạnh nhạt nói, tiếng như cửu u, dày đặc tột cùng. Đẹp đẽ quý giá thanh niên không khỏi run lên một cái, sợ hãi vạn phần. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là Mộc Quốc hoàng tử thân tín, ngươi không phải có thể đụng đến ta. Di chuyển ta chính là cùng. Ba, thanh thúy mà thê thảm tiếng âm vang lên. Đẹp đẽ quý giá thanh niên còn chưa nói hết, Ngô Trần một cái tát tới, khiến cho kỳ diện gò má sưng to lên. Gương mặt có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, liền chỉ tay đều thấy rõ, miệng phun một số cái răng đi ra. Đẹp đẽ quý giá thanh niên căm tức Ngô Trần, từ trở thành Mộc Quốc hoàng tử thân tín, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Ngươi, ngươi, đẹp đẽ quý giá thanh niên tức giận tới mức run run. Mở ra muốn mắng Ngô Trần, lại bởi vì mở ra khẽ động gương mặt, đau hắn nhe răng trợn mắt. Ba, Ngô Trần xuất thủ lần nữa, đánh vào đẹp đẽ quý giá thanh niên má bên kia. Nhất thời, đẹp đẽ quý giá thanh niên hai bên gương mặt, lưỡng đạo tay số đỏ ấn hoàn mỹ đối xứng. Ngươi cái gì ngươi? Một màn kế tiếp, vô cùng thê thảm, đẹp đẽ quý giá thanh niên bị Ngô Trần quạt liên tiếp thập bát trưởng. Miệng đều cho phiến sai lệch, nói cho ta biết, Mộc Quốc hoàng tử đến cùng tìm ta cần gì phải, nâng lên giống như chó chết đẹp đẽ quý giá thanh niên. Ngô Trần giọng nói lạnh nhạt, hắn có thể không tin Mộc Quốc hoàng tử biết hảo tâm mời hắn ăn cơm. Ở sáng nay thi đấu, Ngô Trần minh xác cảm nhận được Mộc Quốc hoàng tử đám người đối với mình thần sắc bất thiện. Nói hay không, thấy đẹp đẽ quý giá thanh niên lắc đầu liên tục, Ngô Trần một cước đá tới, ga một tiếng, đẹp đẽ quý giá thanh niên kêu thảm thiết, bên trái chân nhỏ bị đạp gãy cúi ở nơi nào, bên ngoài đau muốn ngất, làm gì được có Ngô Trần ở, căn bản ngất không được. Ta nói, đẹp đẽ quý giá thanh niên thực sự sợ, trong lòng sợ, hai đùi run rẩy, trước mắt Ngô Trần thật là thiếu niên sao, đây chính là một hình người tiểu hung thú, từ đẹp đẽ quý giá thanh niên cửa bên trong biết được. Thì ra Mộc Quốc hoàng tử đám người mời Ngô Trần đi qua, là muốn làm cho Ngô Trần đánh giả tái, ngày mai phải thua trận thi đấu. Ở Hỏa Linh Nhi công chúa trước mặt lúng túng, nếu như Ngô Trần không chịu, như vậy thì đem Ngô Trần đánh ra nội thương, khiến cho bên ngoài ngày mai mang thương chiến đấu. Ngô Trần con người híp lại, trọng đồng hình như có băng tuyết thế giới diễn biến, đông lại vũ trụ, ai, xem ra hôm nay muốn sát sinh nữa à, lỗi lỗi, Ngô Trần lắc đầu, tự lẩm bẩm. Một bên đẹp đẽ quý giá thanh niên nghe nói, nơm nớp lo sợ, kinh sợ vạn phần, thiếu niên này điên rồi. Hắn lại muốn giết Mộc Quốc hoàng tử. Nhà ngươi hoàng tử không phải để cho ngươi tới mời ta ăn cơm không? Hiện tại cho ngươi cơ hội, đi thôi dẫn đường. Ngô Trần mỉm cười, nhắc tới đẹp đẽ quý giá thanh niên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.